Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 97, Tiên thần tư chất, Thanh Mãng Đại Thánh, canh 3. Góc truyện audio.com. Một cây cỏ cũng có thể trở thành tiên thiên khí vận giả. Hiếm lạ, Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn xem xét lai lịch của nó, thiên địa thảo. Vạn năm trước, vốn là một gốc phổ thông cỏ xanh. Ngẫu nhiên gặp tiên thần hạ phàm. Ở xung quanh ngồi xuống đốn ngộ. Chịu đựng trăm năm tiên khí tiêm nhiễm, dần dần lột xác, vạn năm ở giữa thường xuyên gặp phải diệt vong tai ương. Mỗi lần diệt vong trước bản năng hóa thành cho bụi, phiêu tán nhân gian, một lần nữa sinh trường. Cỏ này có trở thành thần thảo, thậm chí tiên thần tư chất. Tiên thần tư chất, có chút dọa người, Hàn Tuyệt nhíu mày, cái này sinh mệnh lực đủ thịnh vượng a, liều chết vạn năm. Hàn Tuyệt nhận lấy thiên địa thảo. Đối với Hình Hồng Tuyền cười nói. Cỏ này ta thu. Những năm này ngươi trải qua như thế nào? Hình Hồng Tuyền càng cao hứng hơn. Bắt đầu giảng thuật những năm này kinh lịch. Những năm này, Hình Hồng Tuyền sống thành trong tiểu thuyết tiên hiệp nhân vật chính. Cầm kiếm đi thiên nhai. Gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ. Đấu ma tu. Sông cổ mộ. Truy sát cừu địch. Giết vào yêu vực các loại. Nghe được Hàn Tuyệt đều muốn ra ngoài sông sáo. Chờ chút, Hàn Tuyệt cảnh giác. Bà nương này nhất định là thiên đạo an bài. Mê hoặc hắn ra ngoài. Phía trước hơn 400 năm kinh lịch là thành công. Quay đầu đi qua. Bao nhiêu cường địch bởi vì không rõ ràng thực lực của hắn mà hóa thành bạch cốt. Nói đến, cừu gia của hắn tính thiếu. Cũng liền như vậy mấy vị. Nhìn xem Chu Phàm, Dương Thiên Đông, Hỗn Độn Thiên Cầu, Tô Kỳ, mỗi lần xem xét biểu kiện, đều có thể nhìn thấy bọn hắn tại bị đánh. Trước đó Lý Khanh Từ cũng là như thế. Chỉ cần ra ngoài, nhất định gặp trắc trở không ngừng. Hiện tại ngày ngày đợi tại Ngọc Thanh Tông bên trong, ngược lại là không có thụ thương. Sau khi rời khỏi đây mới biết được Đại Yến có bao nhiêu nhỏ. Liền lấy Tây Uyên Châu tới nói. Ngọc Thanh Tông phóng tới Tây Uyên Châu bên trong. Ngay cả Nhị Lưu Tông môn cũng không tính là. Ngọc Thanh Tông có thể có hôm nay thanh danh. Toàn bộ nhờ phu quân đỉnh lấy. Gần nhất gây nên tu chân giới dung chuyển thiên hạ bách đại tu sĩ bảng. Ta cảm thấy phu quân hẳn là đăng đỉnh đứng đầu bảng. Hình Hồng Tuyền càng nói càng hưng phấn. Hàn Tuyệt không hiểu nghĩ đến kiếp trước tại thành thị cấp một sông sáo sau về nhà những người kia. Còn có thiên hạ bách đại tu sĩ bảng là thứ đồ gì? Dung tục, Hàn Tuyệt đối với tên không coi trọng. Chỉ nhìn chúng lợi, đợi Hình Hồng Tuyền nói xong. Hàn Tuyệt từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một chút tăng trưởng tuổi thọ đan dược. Nói, những này cho ngươi, tư chất ngươi bình thường. Ta sợ ngươi đã chết quá sớm. Hình Hồng Tuyền trợn trắng mắt. Nói. Phu quân liền biết giễu cợt ta. Ta không có. Ta chăm chú. Yên tâm đi. Ta đã sớm dùng qua. Còn có thiên tài địa bảo. Tuổi thọ của ta dài lắm. Vậy là tốt rồi. Nói lên tuổi thọ đến. Trước ngươi tại Ngọc U Phong đại đệ tử Liễu Tam Tâm tại mấy chục năm trước liền về cõi tiên. Ngọc Thanh Tông tăng thọ dược vật quá ít. Nếu là hắn sớm ngày rời đi Đại Yến, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hình Hồng Tuyền cảm khái nói. Nghe được Hàn Tuyệt ngẩn người. Hắn liền luôn cảm thấy trong danh sách bạn thân thiếu chút người. Lại nghĩ không ra, nhấc lên Liễu Tam Tâm. Hàn Tuyệt còn nhớ rõ vị đại sư huynh này nói muốn chiếu cố hắn. Còn chưa tới kịp phiền phức hắn. Hắn liền không có, Hàn Tuyệt chân thành nói. Hảo hảo tu luyện đi, cũng đừng trở thành vị kế tiếp Liễu sư huynh. Ta có thể không nỡ rời đi nhân thế. Ta còn muốn bồi tiếp phu quân. Sau đó, Hàn Tuyệt để Hình Hồng Tuyền xuất ra thiên chi khôi lỗi. Hắn muốn đổi mới thiên chi khôi lỗi linh lực, bỏ ra mấy ngày thời gian. Thiên chi khôi lỗi bị hắn tràn ngập lục đạo linh lực. Để Hình Hồng Tuyền thu nhập bên trong nhẫn chữ vật, có thiên chi khôi lỗi tại, Hàn Tuyệt cũng có thể yên tâm nàng ra ngoài sông sáo.

muốn giết sạch chúng ta, cho hắn sư phụ báo thù. Hắn quá mạnh, chúng tiểu nhân ngăn không được a. Thanh Mãng đại thánh nghe chút, sầm mặt lại, hư lạnh nói, vô tướng tông, vừa vặn, bản vương cùng Ngộ đạo lão quái có thù. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, khủng bố yêu khí bộc phát, cả kinh cả tòa địa quật đều đang run rẩy. Đông Nhi, người cứ đợi ở chỗ này, trông giữ tốt bọn hắn. Bản vương khi trở về, hy vọng bọn họ đã vào nồi. Thanh Mãng đại thánh hóa thành một trận yêu khí màu xanh, hư không tiêu thất. Dương Thiên Đông một lần nữa nhìn về phía Chu Phàm hai người, lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong, muốn hay không nhân cơ hội này cứu bọn họ. Một bộ truyện khá hay, Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.